Luân hồi nhạc viên, chương 394, 112.2. Diễn kỵ phái. Góc truyện audio.com. Cuối thu, một cỗ gió lạnh thổi qua, đắp lít chấn người đi trên đường phố rất ít, một con hình thể khá lớn, đen trắng màu sắc chó lang thang. Rời rạc trên đường phố, chó lang thang, ánh mắt ai oán, toàn thân bẩn thỉu, đói bụng ục ục rung động. Bù bù uông rất tuyệt vọng, kia ủy khuất ánh mắt phi thường làm cho người ta đồng tình. Hô, bù bù uông thở dài, quay đầu mắt nhìn nó vô lương chủ nhân, kia ánh mắt truyền đạt một cái ý tứ. Coi như giả chó lang thang cũng không cần đói bụng đi. Nhìn ta vô dụng, khảo nghiệm ngươi diễn kỹ thời khắc đến, chuyện này thành trở về mời ngươi ăn tiệc. Nghe được ăn tiệc, bù bù uông lập tức tới đây tinh thần, bước nhanh chạy hướng một chỗ hàng thịt. Izumi Curtis luyện kim thuật không yếu, trượng phu của nàng mặc dù không phải luyện kim thuật sư, nhưng chiến đấu lực lại không kém tại luyện kim thuật sư. Nếu như cận chiến, tên này thân cao gần 2 mét tráng hán thậm chí có thể chính diện nghênh chiến người nhân tạo. Tên tráng hán này lúc này đứng tại thịt trước sạp bán loại thịt, quần áo giản phổ, dáng người nhìn như có chút cồng kềnh, có thể cho người ta một loại lực lượng cảm giác, đó là cái như là hùng nam nhân. Bù bù uông tiến đến thịt trước sạp, tựa hồ muốn tới gần, có thể lại có chút e ngại nhân loại, tựa hồ bởi vì lang thang thường xuyên bị nhân loại đánh chửi. Bù bù uông là thực lực diễn kỹ phái, vô luận là thần sắc vẫn là động tác đều phá lệ nhập thần. Chó lang thang, hình thể không nhỏ, không biết là cái gì chủng loại. Izumi trượng phu cầm lấy đao, cắt lấy một khối nhỏ thịt vứt cho bù bù gâu. Bù bù uông xoay người chạy, có thể chạy ra một khoảng cách sau đình chỉ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía khối thịt kia, tựa hồ rất muốn đi ăn, có thể lại không dám. Không có việc gì, ăn đi. Izumi trượng phu lắc đầu, con chó này khả năng chịu không ít khổ. Bù bù uông sợ hãi tiến lên trước thăm dò tính điêu thức, dậy bên trên khối thịt kia cũng nhìn về phía Izumi trượng phu, ánh mắt kia tựa hồ tại hỏi thăm. Ta thật có thể ăn à, xem ra trải qua huấn luyện, dạng này chó lạc đường, chủ nhân hẳn là rất lo lắng. Izumi trượng phu mặc dù không thế nào thích chó, có thể trước mặt con chó này lại cho hắn một loại khác biệt cảm giác, tựa hồ trời sinh liền có loại hảo cảm. Ăn đi. Đạt được Izumi trượng phu đồng ý, bù bù uông lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Bù bù uông trong lòng rưng rưng, nó ngoại trừ vừa đản sinh đoạn thời gian đó, đã thật lâu không ăn sống thịt, thịt tươi không tốt đẹp gì ăn. Cũng khó trách bù bù uông có thể như vậy, bình thường đều là tôi hiểu ăn cái gì nó liền ăn cái gì, khẩu vị đương nhiên xảo trá. Ăn như hổ đói, ăn thịt tươi về sau, bù bù uông liếm liếm môi, một mặt vừa lòng thỏa ý, ở đâu ra chó. Izumi Curtis từ hàng thịt bên trong đi ra, một chút liền chú ý tới bù bù gâu. Không rõ ràng, một con chó lang thang, bất quá rất thông minh. Thông minh, đúng, hẳn là trải qua huấn luyện chó, thậm chí có thể là quân khuyển. Izumi Curtis nhẹ gật đầu, không còn đi xem bù bù gâu. Hai vợ chồng hàng thịt sinh ý rất tốt, giữa trưa lúc loại thịt liền bán không còn. Mà bù bù uông một mực ngồi xổm ở thịt bầy cổng, một bộ trông nhà hộ viện bộ dáng. Lão công, con chó này rất có ý thứ a, ngươi cho nó ăn thịt, nó thế mà giúp chúng ta trông nhà hộ viện, thật sự là hiếm thấy. Ừm, đây là một đầu rất yêu tú chó, đã ngồi ở kia 3 giờ không nhúc nhích. Không bằng chúng ta thu dưỡng nó, nếu như nó chủ nhân tìm đến, liền để nó cùng chủ nhân đi. Được, góc truyện audio.com. Sau 1 giờ, bù bù uông ngồi xổm ở Izumi vợ chồng trước người, bù bù uông đã tắm rửa một cái, trên người run rẩy sáng ngời, thần thái sáng láng. Cái này, Izumi Curtis có chút đau đầu, con chó này xem xét liền đến đường bất phàm, có thể thông minh như vậy chó, nàng không thế nào nhẫn tâm từ bỏ. Trước thu lưu đi, một con chó mà thôi cũng sẽ không có chuyện nguy hiểm. Ừm, có đạo lý. Hai vợ chồng tạm thời thu lưu bù bù gâu. Bù bù uông nội ứng thành công, 43 điểm mị lực thuộc tính cũng không phải bài trí. Hai vợ chồng rời đi về sau. Bù bù uông trong mắt mê mang biến mất, sói tính xuất hiện. Bù bù uông mũi run run, cảm giác được hai vợ chồng cũng không đi xa về sau, nó nằm dạp trên mặt đất. Tô Hiểu tại cách đó không xa một nhà quán trọ mở cái gian phòng, hắn đang chờ bù bù uông truyền đến tin tức. Nguyên bản Tô Hiểu cho rằng muốn chờ mấy ngày, thật không nghĩ đến, hai ngày sau hắn liền nghe đến bù bù uông tiếng kêu. Uông uông uông gâu, tiếng kêu rất có quy luật, đây là truyền đạt một cái ý tứ, nhân vật chính huynh đệ trở về. Tô Hiểu không hiện thân, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Izumi Curtis trong nhà, Izumi đang nằm trên giường, thân thể của nàng một mực không thế nào tốt. Đây là có nguyên nhân, Izumi từng tiến hành qua nhân thể luyện thành. Izumi vợ chồng rất ân ái, cũng không biết nguyên nhân gì. Hai người một mực không có hài tử. Bất quá tại hai người cố gắng dưới, Izumi ngày nào đó phát hiện mình mang thai. bởi vì một cái ngoài ý muốn Izumi sinh non, đây là hai vợ chồng không thể nào tiếp thu được sự tình, cho nên Izumi tiến hành nhân thể luyện thành, muốn luyện thành bọn hắn chưa ra đời hài tử. Luyện thành không ngoài dự liệu thất bại, Izumi đã mất đi bộ phận nội tạng, cũng vĩnh viễn mất đi lần nữa mang thai khả năng. Izumi bởi vậy bị trọng thương, đi vào một chỗ tiểu trấn nửa ẩn cư, liền xem như quốc gia mời chào cũng quả quyết quyết tuyệt. Lúc này Edward Enric cùng hắn đệ đệ đứng tại bên ngoài gian phòng, thần sắc khẩn trương. Sư phó nàng vẫn tốt chứ? Edward Enric nhìn về phía Izumi trượng phu, vừa dứt lời cửa phòng mở ra. Edward Enric thân thể co lại cứng ngắc quay đầu. Một con mang dép chân trực tiếp đá vào Edward trên mặt, Edward kêu thảm một tiếng bay ra thật xa. Bất hiếu đồ đệ, nghe nói ngươi làm quân đội chó săn. Izumi mắt nhìn Edward quay đầu nhìn về phía đệ đệ Alphon, Alphon bị hù tay chân không tệ. Sư phó, đây là bởi vì... Nghe được có chút quen thuộc thanh âm, Izumi trên mặt phẫn nộ biến mất nhưng trong lòng phát lạnh, cảm giác có chút không đúng, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Tàn, ngươi đã lớn như vậy rồi. Izumi thần sắc ôn hòa, Alphon bước nhanh đi lên trước. Lão sư, ngươi đừng sóng không việc gì chứ. Alphon vừa dứt lời, Izumi đột nhiên bắt lấy Alphon cánh tay, đem Alphon quẳng xuống đất. Đông, ngươi tu hành còn chưa đủ. Mặc dù Izumi trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lật lên to lớn gợn sóng, Alphon áo giáp bên trong là trống không, từ rơi xuống đất thanh âm liền có thể nghe ra. Lão sư, thân thể của ngươi còn tốt chứ? Edward phủi bụi trên người một cái, phần lưng có chút đau nhức. Nói cái gì hỗn chướng lời nói, bởi vì các ngươi tới vi sư mới ra vẻ tinh thần, uể. Izumi phun ra một ngụm máu lớn, Edward cùng Alphon huynh đệ kinh hãi không nhẹ. Lão sư, nhân hai. Sau một ngày, Tô Hiểu ngồi tại một chỗ mái nhà, Izumi vợ chồng chính bước nhanh chạy ở trên đường, phía trước là Bát Ni. Góc truyện audio.com. Rất nhanh vợ chồng hai người chạy đến Tô Hiểu phụ cận, hai nhân mã bên trên chú ý tới mái nhà Tô Hiểu. Mùi nhớ kỹ, Tô Hiểu mở miệng, hắn tại hỏi thăm Bu Bu phải chăng nhớ kỹ Alphon mùi. Gâu, Bu Bu uông quát to một tiếng, mấy cái nhảy vọt nhảy lên mái nhà. Người cái tên này là ai? Izumi hô to một tiếng. Ta là ai ân, đa tạ ngươi, chiếu cố, ta cộng tác, đang khi nói chuyện Tô Hiểu cùng Bu Bu uông nhảy vọt đến một chỗ khác nóc phòng. Izumi vợ chồng hai người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thế mà bị một con chó lừa bịp mấy ngày. Cách chương.